Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, bị chộp tới chế thuốc. Tiên Hà mênh mông vô ngần, được xưng Tam Thiên Châu giới, vẻn vẹn Man Châu liền không thể đánh giá, đến cùng bao la đến mức nào, cố gắng chỉ có một ít bá chủ trở lên tồn tại mới nói ra được. Man Châu, xưa nay là thú tộc cùng một ít yêu ma thiên hạ. Nhân tộc ở đây là tương đối kém nhỏ bé chủng tộc. Mà như vậy một cái yêu ma tinh quái hoành hành thế giới. Khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm mơ siêu, ví dụ như một ít núi lớn vân trạch bên trong. Ẩn giấu đi vô số hung hoành yêu vật, sinh vật đáng sợ hoành hành, chiếm núi làm vua, lạc thảo là giặc, những thứ này đều là hung danh hiển hách một phương tinh quái. Mãng Đãng Sơn, hung thú hoành hành, ác quái tập hợp, nổi danh nhất chính là 10 đại hung khấu. 10 đại hung khấu tiếng tăm lừng lẫy, hung uy cái thế, vô số sinh linh nghe đến đã biến sắc. Ầm ầm mơ siêu, phương xa, một luồng bụi bặm ngập trời. Tiếp theo sát khí cuồn cuộn, có đáng sợ đồ vật chính hướng bên này vọt tới. Đến phụ cận, mới phát hiện đó là một đám sinh linh mạnh mẽ, cưỡi dữ tợn hung hoành dị thú. Cả người tỏa ra đáng sợ gợn sóng. Đây là một đám hung khấu. Kinh người nhất chính là, này quần hung khấu cầm đầu. Dĩ nhiên là một tên khuôn mặt đẹp diễm lệ nữ nhân. Nữ nhân này chính là này quần hung khấu thủ lĩnh. Yêu dã khắp khuôn mặt là sung sướng. Nàng thỉnh thoảng sau này nhìn lại. Ở quần khấu trong lúc đó, chính cầm lấy một bóng người. Trên người bị từng đạo thô to xiềng xích trói buộc. Nhìn kỹ, trên người vết thương đầy rẫy, sắc mặt tái nhợt, con mắt lờ mờ tối tăm mơ siêu, xui xẻo. Lại bị này quần hung khấu nắm lấy, Lâm Giật trong lòng một trận bi ai. Hắn làm sao bị tóm? Lại nói lúc đó, từ hóa long chỉ bên trong nắm chặt con kia cương thi không tha. Kết quả bị con kia vuốt rồng quét sụp liễu không đường nối. Cuối cùng bị này sức mạnh đáng sợ miễn cưỡng đánh văng ra. Lưu lạc đến hư vô không gian bão táp bên trong, may là, ở lúc ấy có một khe hở không gian vừa vặn xuất hiện. Hắn bản năng cầu sinh bạo phát dưới vọt vào vết nứt. Bằng không lúc đó rất khả năng liền bị nhấn chìm ở đáng sợ kia loạn lưu ở trong. Bất quá hắn cũng coi như xui xẻo, mới lao ra vết nứt, rơi xuống ở một nơi xa lạ, không đợi đánh giá là nơi nào. Kết quả phụ cận vừa vặn có một con hung thú đáng sợ. Mấy phiên chém giết mới tiêu diệt con kia hung vật, mình nhưng người bị to lớn thương tích, không cách nào nhúc nhích. Vào lúc này, rồi lại đến rồi một đám đáng sợ hơn hung khấu. Vốn là những này hung khấu không để ý hắn cái này nhân tộc. Có thể cầm đầu nữ tử vừa nhìn hắn thân thể dĩ nhiên ở khôi phục nhanh chóng. Lập tức đánh tới chú ý, liền như vậy. Hắn bị này quần hung khấu nắm lấy, người phụ nữ kia càng là dùng một cái mạnh mẽ xiềng xích chấn áp lại hắn. Quấn vào một con hung thú bên trên một đường chạy vội. Tình huống bây giờ có chút không ổn, này rốt cuộc là thứ gì? Dĩ nhiên có thể phong tỏa ngăn cản đạo của ta trông. Cứng rắn cực kỳ, khó có thể tránh thoát, Lâm Giật trong lòng âm thầm sốt ruột lên. Hắn phát hiện, trên người xiềng xích rất quỷ dị. Không chỉ có thể trấn áp lại đạo trùng, thậm chí kiên cố trình độ quả thực dọa người, mạnh mẽ thân thể lực lượng đều không thể lay động, có chút phiền phức, ngươi đừng uổng phí khí lực lúc này. Cầm đầu nữ nhân nhìn hắn một trận cười duyên, nói rằng, đây là dùng thiên ngoại thần tiết nung nấu, gia nhập một điểm chí tôn tiên cốt bột phấn rèn đúc mà thành. Ngươi càng dãy dụa liền càng chặt, bé ngoan yên tĩnh ở lại, Lâm Giật nghe xong. Lông mày hơi nhíu lên, có chút bất đắc dĩ nói, ta nói, các ngươi bắt ta làm cái gì, một cái ngươi ta không hề quan hệ, không có bất kỳ cừu hận, vì sao nắm lấy ta không tha, hơn nữa, trên người ta cũng không có bảo vật gì, giống ta như vậy tiểu nhân vật, căn bản không đáng các ngươi như vậy đi, không bằng đem ta thả ra, chúng ta có thể kết giao bằng hữu, Lâm Giật bình tĩnh nỗi lòng. Đưa ra như thế một cái kiến nghị, bộp bộp bộp rồi, một trận lanh lảnh cười duyên truyền đến, này cầm đầu hung khấu nữ tử cười đến nhánh hoa run rẩy. Trước ngực hai đám trắng như tuyết ở lay động, gây nên bốn phía hung khấu một trận tham lam ánh mắt. Rồi lại có vẻ cực kỳ sợ hãi, rất sợ sệt nữ nhân này. Nàng cưỡi một con dữ tợn dị thú, đến bên người, cười duyên một trận, ngươi cái này nhân tộc thật biết điều, là ta đã thấy đặc biệt nhất một cái nhân tộc, hơn nữa thân thể có mạnh mẽ sức khôi phục, huyết thống nhất định rất cao quý, lời nói tới chỗ này. Lâm Dật nội tâm nhất thời sản sinh một ít dự cảm bất tường. Quả nhiên, kế tiếp mà nói chứng thực hắn suy đoán, mình tình cảnh không ổn à. Ta không nghĩ tới, ngươi thân thể dĩ nhiên có như vậy sức khôi phục, xem ra chịu đến thương rất nặng làm hại, nhưng có thể đảo mắt khôi phục, thật sự hoài nghi ngươi là có bất tử chi thân huyết mạch. Đây nhất định có bí mật gì tồn tại, cô gái này hung khấu tham lam nhìn chằm chằm Lâm Dật. Lời nói tùm, nói tiếp, ta hoài nghi, ngươi ăn bảo vật gì mới tạo nên như vậy một thân không tử chi lực. Có thể khôi phục thương thế. Đây là bất kỳ sinh linh đều thứ luôn mơ tưởng, ngươi muốn thế nào? Lâm Dật mắt lạnh chờ đợi, trong lòng hắn lóe qua một ít sát ý, có thể hiện tại mình bị bắt, thương thế căn bản là không có cách khôi phục như cũ. Đạo chủng chịu đến áp chế, không cách nào khôi phục sức mạnh, thậm chí bị này vuốt rồng lan đến, nguyên thần vỡ tan, có chút lờ mờ tối tăm mơ siêu tình huống này tuyệt đối rất tồi tệ. Bết bát nhất chính là kế tiếp nữ nhân này, để Lâm Dật nội tâm trầm xuống đáy vực, thương thiên không tệ với ta, dĩ nhiên để ta gặp phải ngươi, chỉ cần trở lại đưa ngươi trí ở đỉnh lô bên trong rèn luyện. Nhất định đưa ngươi trên người bất tử dược tính cho rèn luyện đi ra. Đến thời điểm ở cửa tiệm chút quý giá dược liệu, nói không chắc có thể luyện ra một lò bất tử dược, nàng nhìn Lâm Dật. Tham lam ánh mắt. Hung lệ lời nói, dĩ nhiên là phải đem Lâm Dật tóm lại nung nấu hầm dược. Quả thực chính là một loại đáng sợ gặp phải. Lâm Dật nội tâm lạnh lẽo một mảnh, hai mắt lập lòe sát cơ, nhưng đáng tiếc người phụ nữ kia không chút nào lay động. Nàng tham lam hút một cái Lâm Dật khí thức trên người. Thậm chí duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm hút đồng ý hắn vết máu trên người. Ăn được say sưa ngon lành. Khiến người ta sờn cả tóc gáy, quả nhiên là mỹ vị à, ngươi huyết nhục bên trong, dĩ nhiên ẩn cường đại như vậy bất tử dược tính, quả thực chính là một cái trời sinh mà đến bất tử dược. Không luyện ngươi thật sự xin lỗi lần này kỳ ngộ, nàng trong đôi mắt, tỏa ra thăm thẳm ánh sáng lạnh, Lâm Dật giận dữ, lại bị đối xử như thế, vốn là thân thể mạnh mẽ, giờ khắc này bị trấn áp phong tỏa. Hơn nữa trong cơ thể chịu đến này chân long lực lượng xung kích, đã ở tan vỡ biên giới, hiện tại lại chuẩn bị để cái này nữ hung khấu chế thuốc. Bi thảm cực điểm mơ siêu, đại vương, cái này nhân tộc khả năng lai lịch to lớn, chúng ta làm như vậy liệu sẽ có đưa tới phiền phức? Lúc này, một tên hung khấu đưa ra cái vấn đề này, hắn vóc người khôi ngô, khắp toàn thân sinh đầy vảy giáp. Đỉnh đầu vài gốc sắc bén gai nhọn, không rõ ràng là cái sinh vật gì, chỉ biết là một ít hung hoành yêu ma. Những này hung khấu hoành hành dãy núi này, chiếm núi làm vua, nữ nhân này chính là trong đó thủ lĩnh, là này quần hung khấu vương, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Từ khí thức đến xem, ít nhất là chảm thi bên trên tồn tại. Hừ, người phụ nữ kia mặt lạnh lùng, hung hãn nói. Nhân tộc ở chỗ này chính là một đám nhược gà, cho dù cái này nhân tộc có lớn lai lịch, nhưng ta ngăn cách hắn hết thảy khí thức, thậm chí áp chế phong tỏa hắn thức hải, khẳng định không người có thể cảm ứng được cho dù có. Nhưng chờ ta hầm ra bất tử dược, vậy thì không có gì đáng sợ, quá mức trốn vào này thương mang hung trong rừng, nơi đó khu vực trung tâm chính là giáo chủ cũng không dám dễ dàng đặt chân. Không có gì đáng lo lắng, nàng trực tiếp hạ lệnh. Tăng nhanh tốc độ, một đám hung khấu cưỡi giữ tợn vật cưỡi chạy như bay. Đạp lên bụi mù, tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền vọt vào trong một vùng núi. Nơi này chính là những này hung khấu đại bản doanh. Đại vương trở về rồi. Cung nghênh đại vương trở về. Chớp mắt, bên trong dãy núi truyền đến một trận xôi trào. Vô số hung hoành sinh linh xuất hiện, từng đạo, từng vị, đều là hung sát tràn ngập đáng sợ vật chủng, chiếm cứ dãy núi này, trở thành giặc cỏ, hung danh lan xa. Người phụ nữ kia một mặt hưng phấn, đến đại bản doanh, nàng liền có chút yên lòng, nơi này, nhưng là bị nàng in dấu xuống vô số mạnh mẽ cấm chế. Cho dù là một ít mạnh mẽ thánh giáo cùng thế lực đều khó mà công hãm nơi này. Hắn giao cho ta, các ngươi đi cảnh giới, gần nhất không nên tới quấy rối bản vương, bằng không giết không tha. Nữ nhân này hung hãn hạ lệnh, trực tiếp nhấc theo Lâm Giật bay đi. Còn lại một đám hung khấu run cầm cập lĩnh mệnh, từng cái e ngại không ngớt. Đây là một cái đáng sợ nữ yêu ma. Lâm Giật rõ ràng, này không là nhân tộc, mà là một cái yêu ma, một cái ăn thịt người không nháy mắt yêu ma. Nàng coi trọng Lâm Giật này bất tử sức khôi phục, trực tiếp dược luyện thành dược. Đây là một loại lớn khủng bố. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải cảnh ngộ như thế. Trong lòng khó tránh khỏi có chút cười khổ, càng nhiều chính là sốt ruột, bởi vì, mình như vậy bị trói có thể không ổn, rất khả năng thật bị luyện thành bất tử dược. Vậy thì tốt, nở nụ cười. Ta nói, có thể không thả ta. Ngươi nếu thật muốn bất tử dược, ta có thể giúp ngươi luyện. Lâm Giật cắn răng, mạo hiểm đưa ra đề nghị này. Đây là rất nguy hiểm mơ siêu nha. Quả nhiên, người phụ nữ kia kinh ngạc, một đôi mắt hung quang lòe lòe, trên dưới đánh giá Lâm Giật, cuối cùng liên tục cười lạnh. Nàng có chút tham lam, ngửi Lâm Giật khí tức trên người, thở dài nói, khó mà tin nổi, ngươi khí tức trên người, dĩ nhiên để ta sản sinh mãnh liệt khát vọng, liền giống như ăn ngươi, ta là có thể thu được bất tử năng lực, quá khó mà tin nổi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào ngươi là một cái nào đó nhân vật vô địch chuyển sinh mà đến. Nàng có chút khiếp sợ, tâm tình sôi trào bên dưới, càng ngày càng khát vọng ăn Lâm Giật, nàng thậm chí đản sinh ra trực tiếp một cái nuốt lời ý nghĩ. Thế nhưng cuối cùng vẫn là áp chế tham lam ý niệm. Nàng cười duyên nói rằng, yên tâm, ta sẽ nắm tốt nhất dược liệu cùng linh vật cùng ngươi đồng thời rèn luyện. Cũng không uổng phí ngươi này thân bất tử năng lực, tương lai ngươi là có thể theo ta dung hợp làm một thể. Ngươi ta tuy hai mà một, chuyện này quả thật chính là hoàn mỹ, quá hoàn mỹ rồi. Nàng con kia tinh tế tay nhỏ, không được vuốt ve Lâm Giật gương mặt tuấn tú, có chút không muốn nói. Thật không tệ, một cái tuấn tú nhân tộc, tỷ tỷ ta thật nhịn ăn ngươi. Chỉ tiếc, ngươi khí tức trên người thực sự quá mê người. Đừng trách tỷ tỷ, nếu là ngươi nguyên thần có thể ở tỷ tỷ rèn luyện dưới bất tử. Này tỷ tỷ giúp ngươi tìm một bộ mới thân thể, sau đó ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta, làm tỷ tỷ đệ một tên đầy tớ cũng không sai, ngươi nói. Tỷ tỷ có đẹp hay không? Khanh khách, ha ha ha ha, Lâm Giật nghe nàng này tham lam tiếng cười, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, thật là ác độc nữ ma. Nhưng hắn trên mặt không chút biểu tình, trong lòng nhưng là đang suy nghĩ, lần này cố gắng liền thật sự muốn hỏng việc, cho tới cái này nữ ma, mặc kệ nàng là món đồ gì, cho dù là nhân tộc, thế nhưng hiện tại muốn bắt hắn chế thuốc, đây tuyệt đối là nhất định phải giết chết đồ vật, ngươi sẽ vì ngươi làm mà hối hận. Lâm Giật lạnh mặt nói, thế nhưng hắn mà nói nhưng đặt ở người phụ nữ kia trong lòng. Rất nhanh nàng liền nhấc theo Lâm Giật đến trong một cái sơn động. Bên trong vô cùng trống trải, dĩ nhiên có một cái ở bên trong không gian. Cong, một đi tới nơi này, bỏ lại Lâm Giật, nữ nhân này trực tiếp lấy ra một chiếc đỉnh lô, sắc mặt cực kỳ phấn khởi, nhìn Lâm Giật thân thể, cười chuẩn bị bắt hắn chế thuốc. Đến đây đi, kế tiếp ngươi hết thảy đều thuộc về tỷ tỷ, tương lai thu được bất tử chi thân. Tỷ tỷ nhất định sẽ nhớ kỹ lòng tốt của ngươi, cả đời, bộp bộp bộp rồi, này điên cuồng tiếng cười, để Lâm Giật nội tâm sát ý càng mạnh hơn, nhưng cảm giác thân thể bay lên, trực tiếp bị ném vào này một cái bên trong lò, coi là thật bị muốn tới chế thuốc, để hắn sắc mặt rất khó nhìn, hết chương.